Luân hồi nhạc viên, chương 1207, ngươi vẫn là trước đi giải tỏa trăm người chém thành liền đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 25, ngươi vẫn là trước đi giải tỏa trăm người chém thành liền đi. Từ hạch quang bạo gầy tại giữa không trung xoay chuyển. Đèn treo bên trên Iezua kéo căng thân thể. Ánh mắt khẩn nhìn chằm chằm kia bay tới khả nghi vật thể. Tùy thời chuẩn bị kéo ra khoảng cách an toàn. Sụp đổ, cường quang tại gian phòng tại nổ tung. Coi như hiện tại là lúc xế chiều. Gian phòng cửa sổ nơi vẫn như cũ lộ ra bạch quang. Làm tia sáng cường đại đến trình độ nhất định về sau. Thân ở cường quang bên trong lúc. Trước mắt hoàn toàn là một mảnh trắng xóa. Chói mắt bạch quang rất nhanh biến mất. Từ hạch quang bạo đánh. Nổ tung sau sinh ra cổ mùi khét lẹt. Trong đó còn trộn lẫn lấy nhàn nhạt vị chua. A, tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Ngồi xổm ở đèn treo bên trên Iezua che lại hai mắt. Giờ phút này trước mắt nàng tràn ngập bạch. Màu đỏ, màu trắng là bị cường quang sở kích thích. Hồng quang là nàng mắt kết mô hạ chảy máu đưa đến. Đèn treo tả hữu lắc lư. Hoàn toàn mù Iezua suýt nữa theo đèn treo bên trên ngã xuống khỏi đến. Nhưng lấy nàng chiến đấu tố dưỡng. Coi như tạm thời mù cũng sẽ không quá chật vật. Tạp đát, tử linh mà nói. Hèn hạ, Iezua mặc dù thực lực không yếu. Kinh nghiệm cũng không thiếu. Nhưng nàng khuyết thiếu thực chiến bên trong ứng biến lực. Tại tô hiểu hướng nàng ném ra ngoài vật thể lúc. Nàng đầu tiên phản ứng là này đồ vật có khả năng sẽ nổ tung. Lúc sau chính là nội bộ chứa đại lượng độc tố chờ. Về phần pháo sáng này loại công nghệ cao. Vẫn là tha Iezua đi. Nàng nhận biết bên trong căn bản không tồn tại pháo sáng này loại đồ vật. Bởi vậy nàng trực tiếp trúng chiêu. Từ hạch quang bạo đánh thu hoạch như thế kỳ hiệu. Tôi hiểu bản thân đều không nghĩ tới. Hắn trước chỉ là cảm giác bắt sống Iezua thực phiền phức. Hắn chiến đấu thủ đoạn có 90% trở lên đều sẽ chí tử. Cho nên hắn tại chiến đấu phía trước dùng ngôn ngữ mê hoặc đối phương. Cũng ném ra ngoài một viên từ hạch quang bạo đánh thử thời vận. Cường quang mới vừa thối lui. Tô hiểu tay bên trong trường đao phía trước chém. Một đạo đao mang cởi lưỡi đao mà ra. Chanh, nghe được này đối diện bay tới chảm kích âm thanh. Hoàn toàn mất đi thị giác Iezua cũng không kinh hoàng. Nàng tay bên trong cầm hai cái dao găm phần đuôi để cùng một chỗ. Thân thể tận lực cuộn mình. Giảm bớt có thể bị công kích phạm vi. Đinh linh một tiếng, Iezua cảm giác được kia bay tới công kích theo đỉnh đầu nàng bay qua. Chặt đứt nào đó cây kim loại. Cái này khiến nàng nhẹ nhàng thở ra. Có thể tại sau một khắc, Iezua đột nhiên nghĩ đến. Nàng vì tương đối có khí thế lên sân khấu. Cho nên nàng ngồi xổm ở gian phòng đèn treo bên trên. Mà mới vừa rồi bị chặt đứt đồ vật. Rất có thể chính là đèn treo cán. Sự thật đúng là như thế. Iezua tên này tử linh muội tử chính chân đạp kim loại đèn treo nhanh chóng tung tích. Bàng làm một tiếng, kim loại đèn treo đập xuống trên mặt đất. Iezua đã hướng về phía sau nhảy vọt ra. Động tác vô cùng nhanh nhẹn, tựa như một đầu dạ miêu. Iezua tạm thời mất đi thị lực không giả, nhưng nàng còn có thính giác. Hơn nữa bản thân nàng ngạc nhiên phát hiện. Thị giác xảy ra vấn đề về sau. Nàng thính giác càng nhạy cảm. Iezua chừng 75 điểm thể lực thuộc tính. Đại biểu nàng sẽ không dễ dàng vĩnh cửu tính mù. Căn cứ tô hiểu đánh giá. Iezua nhiều nhất mù khoảng 2 phút. Mù 2 phút đồng hồ có thể làm cái gì? Tô hiểu cho ra đáp án là thu hồi trảm long thiềm. Không sai. Tô hiểu đích xác thu hồi trảm long thiềm. Ngay tại vừa rồi. Hắn đã đánh giá ra tử linh Iezua tại bằng vào thính giác cảm giác tình huống chung quanh. Nếu là như vậy, tay bên trong cầm trảm long thiểm tô hiểu rất có thể sẽ đem đối phương ngộ sát. Đối phương tác dụng không nhỏ, tạm thời còn không thể biến thành bảo dương. Tô hiểu mới vừa thu hồi trảm long thiểm. Truyền thuyết cấp trang bị mộc chi linh liền leo lên đến hắn tay phải bên trên. Đem hắn ngón tay cùng cánh tay bao khỏa ở bên trong. Tô hiểu chậm rãi đi thẳng về phía trước. Iezua lập tức nghe được tiếng bước chân. Mà sau đó một khắc, Tô Hiểu đột nhiên biến mất tại chỗ. Hô, Iezua cảm giác được một cỗ âm thanh xé gió đối diện đánh tới. Nàng tay bên trong hai cái dài dao găm bên trên hào quang màu xanh biếc chớp động. Đại lượng tử linh chi lực đem dao găm bao khỏa. Tô Hiểu mới vừa vọt tới Iezua người phía trước 5 mét nơi. Hắn cước bộ liền đột nhiên ngừng. Cánh tay về phía trước hất lên. Mấy khỏa màu trắng vật thể bay tới đằng trước. Iezua thân thể thấp cúi. Nàng kia đôi nhọn lỗ tai run run. Ngay tại cẩn thận lắng nghe. Tiếng nổ. Oanh, oanh, oanh. Từng viên luyện kim bom tại Iezua gần đây nổ tung. Nổ tung xung kích cùng ánh lửa khuếch tán. Iezua tai bên trong ông một tiếng. Nàng vừa rồi chính cẩn thận lắng nghe chung quanh thanh âm. Bất thình lình tiếng nổ. Quả thực đưa nàng chấn không nhẹ. Mắt bên trong nóng bỏng đâm nhói. Tai bên trong mơ hồ có vù vù âm thanh. Đây cũng không phải là mỹ lệ tốt đẹp thể nghiệm. Tử linh muội tử Iezua chóp mũi khó chịu. Trong lòng nàng đã bi phẫn lại khuất nhục. Bi phẫn chính là chính nàng vì cái gì như vậy xuẩn. Phẫn nộ chính là địch nhân vì sao lại hèn hạ như vậy. Rất rõ ràng, còn chưa giải tỏa, trăm người chém thành liền. Tử linh muội tử Iezua cũng không tính là kinh nghiệm xa trường chiến sĩ. Nàng thực lực không yếu, hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nhưng nàng kinh nghiệm thực chiến lại không phong phú. Cái này nói rõ một chút, chính là Iezua có nhất danh phi thường cao siêu lão sư. Nghĩ đến cũng là, nếu như là Joseph cô chiến trường như thế kia thượng lão âm tất. Làm sao lại mới vừa khai chiến liền bị pháo sáng tước đoạt thị giác. Đối mặt cái loại này lão âm tất lời nói. Tô Hiểu mới vừa ném ra ngoài pháo sáng. Đối phương liền sẽ đưa cánh tay ngăn tại trước mặt. Cũng nhanh chóng nhảy lùi lại. Đây cũng là địch nhân hướng Tô Hiểu vòng cung thể lúc hắn bản năng động tác. Chúng ta tử linh muội tử Iezua cũng không loại bản năng này cử động. Nàng bản năng là quan sát. Quan sát kia khỏa pháo sáng phải chăng nguy hiểm. Vòng thứ nhất sai lầm. Liền có thể dẫn đến lúc sau cả chàng chiến đấu thất bại. Cũng tỉ như hiện tại Iezua. Luyện kim bom nổ tung sau sinh ra ánh lửa hướng Tô Hiểu vọt tới. Tô Hiểu một bước đã lui. Ngược lại đối diện xông vào trong ngọn lửa. Sóng nhiệt theo bốn phương tám hướng đánh tới. Tô Hiểu mới vừa xông vào trong ngọn lửa. Một cái xanh biếc dao găm đối diện hướng hắn đâm tới. Vọt tới phía trước bên trong Tô Hiểu lệch ra đầu. Vừa vặn né tránh thanh chỉ thủ kia. Nhưng thanh thứ hai dao găm theo sát mà tới. Trực tiếp đâm về Tô Hiểu ngực. Tô Hiểu căn bản không đi xem thanh thứ hai dao găm. Hắn trên cánh tay phải cơ bắp hơi hở ra. Đây là hắn thường xuyên vung đao tay. Lực lượng kinh khủng phi thường. Nếu như lại kèm theo mộc chi linh công kích hình thái. Uy lực càng là kinh người. Tàn ảnh thiểm quá. Tô Hiểu một quyền đánh vào Iezua nơi bụng. Xẹt một tiếng. Iezua nơi bụng quần áo nổ tung. Lộ ra nàng kia màu xám trắng bụng dưới. Tô Hiểu nắm đấm khảm vào Iezua bụng dưới. Iezua thân thể hiện ra hình chữ V, miệng bên trong toan thủy phun tại trên mặt nạ. Đông, Iezua trực tiếp nhập vào mặt đất bên trong. Mặt đất bên trên xuất hiện một đạo đường kính 6 mét. Sâu 2 mét hố to. Hố bên trong che kín mạng nhện hình dạng vết rách. Tô Hiểu nhảy vào hố đất bên trong. Hắn mới vừa nhảy vào hố đất. Một cánh tay liền theo hố đất trung tâm chỗ phá đất mà lên. Cánh tay này cầm một con dao găm. Phanh, một cỗ năng lượng màu xanh lục theo đất bùn bên trong khuếch tán. Iezua chung quanh bùn đất bị đánh bay. Giờ phút này nàng đang bị một tầng năng lượng màu xanh biếc thuẫn bao khỏa ở bên trong. Nàng thân thể hơi cung khúc. Từng ngụm thở dốc. Máu tươi theo nàng khóe miệng tràn ra. Iezua một đầu xanh biếc con ngươi mở ra. Theo kia run rẩy tròng mắt đến xem. Nàng cái này mắt đã khôi phục bộ phận thị lực. So Tô Hiểu dự đoán tốc độ nhanh. Cùng loại với Ngạo Ca. Sử dụng phương thức. Chỉ là muốn thô thiển rất nhiều. Tô Hiểu miệng bên trong. Ngạo Ca. Là thanh cương ảnh một loại chi nhánh năng lực. Cũng chính là hắn thường xuyên sử dụng năng lượng thuẫn. Bản chương xong.